Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 345, nguy hiểm tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Hàn Sâm Tửu có thể xác định, Phương Quốc Đào tuyệt đối không phải viết ra Thiên Chân Vô Tà Lưu, người. Thằng này càng giống là một ăn uống miễn phí thần côn. Hàn lão đệ thật sự là tốt kiên định, có thể tại ta Thiên Chân Vô Tà Lưu phía dưới còn có thể như vậy kiên định tự nhiên chi nhân. Tại người trẻ tuổi trong đó, lão ca ta liền bái kiến ngươi như vậy một cái. Phương Quốc Đào lôi kéo Hàn Sâm Tửu hàn huyên. Phương lão ca, người cái này Thiên Chân Vô Tà Lưu chế thì tốt hơn. Hàn Sâm rất nhớ biết rõ Thiên Chân Vô Tà Lưu đến cùng phải hay không Phương Quốc Đào viết. Bất quá hắn lại không tốt trực tiếp hỏi. Phương Quốc Đào nhưng lại một điểm giấu diêm ý tư cũng không có. Cười hắc hắc nói, lão ca ta cũng không gạt ngươi. Ta ở đâu chế đi ra tốt như vậy đồ đạc. Đây là ta gia truyền nhất bộ ngây thơ như cuốn kinh trong chứa đựng một điểm đồ vật. Nhưng đáng tiếc cái kia kinh truyện đến bây giờ rất nhiều nơi cũng đã thiếu thốn rồi. Còn lại một điểm đồ vật ta chắp vá lung tung mới đã viết như vậy một quyển Thiên Chân Vô Tà Lưu. Chỉ có thể nói lão ca ta bị thụ tiền bối dư âm ấm. Hàn Sâm không nghĩ ra Phương Quốc Đào làm sao sẽ đối với hắn như vậy, một cái vừa gặp mặt ngoại nhân như vậy thành thật với nhau. Nhưng là Phương Quốc Đào sau đó nói lời mà nói. Thiếu chút nữa lại để cho Hàn Sâm vừa uống vào trong miệng một ngụm nước phun tới. Hàn lão đệ, ta xem lực lượng của ngươi không ngớt 16 điểm chứ. Phương Quốc Đào hai mắt sáng lên nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Hàn Sâm ám đạo, thầm nghĩ chính để đến rồi. Phương Quốc Đào nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra. Lão ca người ta không được khác. Bất quá tại đây đối với nhìn người ánh mắt của còn có thể. Ta xem ngươi thân thể này cốt không phải chuyên luyện lực lượng. Thân thể các phương diện tố chất nhất định trải qua 15 điểm chứ. Hàn Sâm không nói gì. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Phương Quốc Đào. Phương Quốc Đào vội vàng nói. Hàn lão đệ ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là muốn đánh nghe lời ngươi. Ta là muốn nói đâu rồi. Giống như không người tiến hóa đâu rồi. Coi như là gen đại viên mãn. Cũng cái kia nhiều lắm thì 15 điểm tố chất. Hàn lão đệ ngươi thiên phú kỳ tài. Các hạng tố chất đều đạt đến 15 điểm trở lên. Nếu như có thể cùng ta phối hợp một chút. Hai huynh đệ chúng ta rất dễ dàng kiếm nhiều tiền đó a. Hàn Sâm thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn rốt cuộc biết Phương Quốc Đào như vậy cùng hắn thôi tâm trí phúc muốn làm gì rồi. Thằng này vậy mà muốn cho hắn đi đem làm nắm. Nếu là lúc trước. Hàn Sâm khẳng định không chút lựa chọn đã đáp ứng. Nhưng là bây giờ hắn lại không thiếu tiền. Bây giờ không có tất. Nhiên, muốn đi làm chuyện như vậy. Phương lão ca, ta còn là trường quân đội đệ tử. Cho dù tốt nghiệp, vậy cũng muốn trực tiếp tiến quân đồng phục của đội dịch. Chỉ sợ không có cơ hội cùng Phương lão ca ngươi hợp tác. Hàn Sâm nói ra, Phương Quốc Đào lập tức mất hứng. Vỗ bộ ngực nói ra, Hàn lão đệ, xem thường lão ca người ta đúng hay không? Cũng là bởi vì ngươi nhanh muốn tiến quân đồng phục của đội dịch rồi. Lão ca người ta mới có thể muốn tìm ngươi hợp tác. Lời này nói như thế nào? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Phương Quốc Đào. Hắn thực tại nhìn không ra Phương Quốc Đào vẫn còn có bổn sự như vậy. Phương Quốc Đào cười hắc hắc. Ngươi đừng xem lão ca ngươi ta đương nhiệm tại cái dạng này. Nhưng là vì lão tổ tông lưu lại non nửa bản ngây thơ như cuốn kinh. Hơn nữa của chính ta một điểm tâm tư. Hiện tại ta coi như là một đời tân vũ học đại sư. Không chỉ là bình thường học viện, trường quân đội, mà ngay cả quân đội đều mời ta đi giảng bài. Hiện tại Thiên Chân Vô Tà Lưu đã sắp cũng bị chỉ định vi quân đội trụ cột tu hành tân vũ học một trong. Về sau lão ca người ta đi trong quân đội diễn thuyết cơ hội tựu càng nhiều. Hàn Sâm ngẫm lại cũng thế. Phương Quốc Đào cùng Thiên Chân Vô Tà Lưu xác thực đỏ tím. Hơn nữa hắn vật này đối với trụ cột tâm lý kiến thiết cùng với tiềm lực khai mở cũng quả thật có tốt tác dụng. Tuy nhiên tác dụng không quá mạnh, nhưng là chính vì vậy, thích ứng tính tự biến vô cùng rộng. Nếu chuyện này xác định được, lão ca người ta liền có thể lĩnh cấp bậc thiếu tướng. Tuy nói chỉ là một quân hàm, không có gì thực tế quyền lực. Bất quá nghĩ biện pháp muốn cái cảnh vệ viên còn là không có vấn đề lời nói. Các loại, đợi lão đệ ngươi nhập ngũ về sau. Lão ca ta, Phương Quốc Đào liên miên bất tuyệt nói. Phương lão ca, việc này hay là thôi đi. Ta đây còn không có nhập ngũ. Hàn Sâm vội vàng nói. Hắn có thể không có hứng thú cho Phương Quốc Đào đem làm cái gì cảnh vệ viên. Phương Quốc Đào là hạng người gì? Hàn Sâm một câu, hắn đã hiểu Hàn Sâm tâm tư, cũng không có nhắc lại chuyện này. Bất quá vẫn là nói bóng nói gió khuyên Hàn Sâm vài câu. Phương lão ca, dùng trình độ của ngươi, kỳ thật không cần phải tìm ta hợp tác. Hơn nữa tìm cảnh vệ viên lời mà nói, ngài ít nhất hãy tìm chút ít có bản lĩnh người tiến hóa đi. Ta nho nhỏ này không người tiến hóa. Không được việc, Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Chúng ta không đề cập tới cái này. Không đề cập tới cái này. Về sau lão đệ người muốn có ý kiến gì không rồi? Sẽ tới tìm lão ca ta. Phương Quốc Đào cười ha hả nói. Hàn Sâm không biết Phương Quốc Đào đến cùng nhìn chúng hắn điểm nào nhất. Làm như rất nhớ đem hắn kéo qua đi. Chỉ là Hàn Sâm đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú gì. Đã ăn xong bữa cơm này về sau, Hàn Sâm liền trực tiếp đi trọng lực nghi đại sảnh, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện của mình. Đáng tiếc, nhìn xem Hàn Sâm bóng lưng rời đi, Phương Quốc Đào nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị, lẻ lưỡi liếm môi một cái. Lộ ra một cái thập phần quỷ dị biểu lộ. Hàn Sâm về tới trọng lực nghi đại sảnh. Tiến nhập nhất bộ trọng lực nghi bên trong. Đem trọng lực nghi trị số thiết ổn định ở 25. Hàn Sâm bây giờ tố chất thân thể có chừng 20. Muốn tại không sử dụng cổ tà nguyền rùa dưới tình huống. Tại phụ tải trạng thái qua cửa 25 trọng lực nghi khảo thí. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ tà nguyền rùa bản thân tác dụng phụ nhỏ nhất, bởi vì cổ tà nguyền rùa theo lúc mới bắt đầu nhất, cũng đã cường hóa sở hữu tất cả sẽ dùng đến đấy thân thể khí quan. Cho nên cổ tà nguyền rùa bạo thời điểm, đối với thân thể ảnh hưởng rất thấp, hơn nữa không có di chứng, nhưng là phụ tải lại hoàn toàn bất đồng. Phụ tải tựu là hoàn toàn nghiền ép trong thân thể tiềm lực. Đem sở hữu tiềm lực đều trực tiếp nghiền ép đi ra. Không có bất kỳ dư âm. Cho nên phụ tải là cực kỳ nguy hiểm đấy. Nếu áp xúc ra tiềm năng đã qua thân thể năng lực của bản thân. Sẽ khiến cho thân thể trực tiếp sụp đổ. Là vô cùng nguy hiểm một loại hạch gen thuật. Trọng lực nghi ở trong. Tổng cộng 10 người hạng mục khảo thí. Hàn Sâm mới chỉ là hoàn thành 3 cái. Toàn thân cao thấp cũng đã như là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng lại như là theo nhiệt huyết bên trong kiếm đi ra tựa như. Toàn thân làn da đều hiện ra dị hồng. Tí ti bạch khí tại trên thân thể trương. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đáng sợ hơn là, hiện tại Hàn Sâm thân thể độ ấm sánh vai đốt người bệnh còn cao hơn nhiều. Đây là tại băng cơ ngọc cốt thuật dưới tác dụng, nếu không độ ấm còn có thể rất cao. Hàn Sâm thân thể tựa hồ cũng đang rên rỉ run rẩy. Động tác tầm đó đều ra kỳ dị lay động, trực tiếp buông tha cho tiếp tục huấn luyện. Trọng lực nghi trọng lực chậm rãi hạ xuống, dần dần khôi phục được bình thường trọng lực tiêu chuẩn. Mà Hàn Sâm giống như là chó chết đồng dạng nằm ở trọng lực nghi trên sàn nhà. Thở hồng hộc, trên người dị hồng thời gian dần qua biến mất. Cách trương.